Siêu cấp phú nhị đại, chương 1284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được vài bước, lại quay đầu, nhìn lấy Lâm Vũ Trân, ánh mắt phức tạp, dường như bỗng nhìn thấy người phụ nữ trước đây. Hãy bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình, đừng vô dụng như tôi, Trần Hoang Đường nói xong, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Giang Ninh vẫn ngồi ung dung, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng vững vàng. Anh đương nhiên sẽ bảo vệ Lâm Vũ Trân thật tốt, cố gắng hết sức mình, cho dù bị cả thế giới thù ghét, cũng không bao giờ cho phép có người làm tổn thương Lâm Vũ Trân. Ông ta đến để nói lời tạm biệt sao? Lâm Vũ Trân hỏi. Cô vốn tưởng rằng Trần Hoang Đường đến để giết Giang Ninh, nhưng thật ra, hai người đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí còn có một câu chuyện. Mà sau khi nghe xong những lời này, Lâm Vũ Trân có thể cảm nhận thấy. Trần Hoang Đường lần này trở về là mang theo một quyết tâm sẽ chết, kiên quyết và tàn nhẫn. Xem như là một lời tạm biệt vậy, có những người còn sống, nhưng lại thấy rất đau khổ, chết đi mới là sự giải thoát. Giang Ninh nói, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Trần Hoang Đường đã chết rồi, trên đời này sẽ không còn Trần Hoang Đường. Ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lùng và vô cùng sắc bén. Chỉ có một sát thần thôi, Lâm Vũ Trân nhìn ánh mắt của Giang Ninh. Trong lòng run lên. Chồng ơi, cô đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy Giang Ninh, nghiêm túc nói từng chữ từng câu. Em sẽ bảo vệ tốt cho mình mà. Giang Ninh quay đầu lại. Em sẽ không để cho mình gặp chuyện, sẽ không để cho anh, vì em, mà rơi vào sự tối tăm vô biên. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cố gắng trở về bên cạnh anh, bởi vì em biết được, một khi em có mệnh hệ gì, phần đời còn lại của anh chắc chắn sẽ sống trong sự tự trách và thù hận. Em không muốn anh như vậy. Mắt của Lâm Vũ Trân hơi đỏ, càng nói thì giọng càng run. Nhìn thấy Trần Hoang Đường, càng khiến cho cô hiểu rằng, trong mắt của những người đàn ông như Giang Ninh, người phụ nữ được nâng niu rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Lúc trước, cô không cảm thấy như vậy, ngược lại còn cho rằng, một người đàn ông giỏi giang như Giang Ninh, cho dù không có mình, cũng có thể tìm được một người phụ nữ giỏi giang để ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu rõ, mình chính người duy nhất của Giang Ninh, và Giang Ninh cũng là người duy nhất của mình. Không ai có thể rời xa đối phương. Giang Ninh vươn tay ra, ôm Lâm Vũ Trân vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đẹp của cô. Anh biết rồi, anh biết vợ là người đau lòng nhất, anh sẽ không trở thành Trần Hoang Đường. Chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau. Anh hít một hơi thật sâu, trong đầu anh đều là những gì Trần Hoang Đường đã nói. Sẽ không đâu, anh chắc chắn sẽ không trở thành Trần Hoang Đường, bởi vì anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị thương dù chỉ một chút. Trong lòng Giang Ninh biết rằng, chuyện bảo vệ Lâm Vũ Trân phải không ngừng nâng cao, không chỉ sắp xếp người bảo vệ sự an toàn của cô, mà còn phải khiến bản thân cô dần dần trở nên lớn mạnh hơn. Đêm đã khuya rồi. Hai người vẫn ngồi ở trong sân, Lâm Vũ Trân muốn nghe chuyện của Trần Hoang Đường, nên Giang Ninh kể cho cô nghe. Cách chương.